Cảm ơn. Nhưng cũng không ai có thể ngăn cản việc là một chúng sinh nào đó bị sát sinh, bởi vì điều ấy diễn ra do quả của mỗi chúng sinh. So when we talk about cause and result, we talk about wholesomeness and unwholesomeness, which will bring the result at moment of birth and after that. Chính vì vậy chúng ta nói về quả, về nhân và nói về những cái nghiệp thiện và bất thiện sẽ cho quả ở khoảnh khắc của sự tái sinh. What is there after birth? Seeing, hearing, smelling, tasting, touching, sleeping, eating, everything. Sau khi đã sinh ra rồi thì những gì tiếp nối, thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, ngủ, ăn, vân vân. All by conditions until the end of life, nothing is left. Tất cả diễn ra đều do duyên riêng của mỗi khoảnh khắc và chẳng còn gì còn lại. Where is I anymore after death? Sau khi chết đi thì cái là gọi là tôi đi đâu mất rồi? New life, new conditions for next life. Starting again. Lại là một cái cuộc đời mới, lại là những duyên cho một cái kiếp sống khác bắt đầu. By understanding this, one will do the best in one's life in order to have the wholesome result for the next life. Khi hiểu được điều này thì ta sẽ làm tốt nhất những cái gì có thể trong kiếp này để có được cái kết quả tốt đẹp trong những kiếp sau. Until no more life. Because life is not permanent, each life, it begins and it ends all the time. From life to life, endlessly. Cho đến khi mà không còn có kiếp sống nào nữa, bởi vì các cái kiếp sống thì tiếp nối nhau. If there is no enlightenment of Buddha who found the way out of the circle of birth and death, no one can have the way out of the circle of birth and death at all. Nếu như không có sự giác ngộ của Đức Phật, người đã tìm ra con đường thoát khỏi sinh tử luân hồi thì sẽ không ai có thể thoát ra khỏi sinh tử luân hồi cả. Only life, conditioned realities arising and falling away, no one at all. Chỉ có những cái kiếp sống với những cái thực tại do duyên mà sinh tiếp nối lẫn nhau và không có một con người thực sự nào ở đó. And the ignorance takes reality which is conditioned for I, but actually it arises and falls away and never to return. So nothing is there after falling away. Chỉ có vô minh thì lầm tưởng cho những pháp vốn sinh và diệt là một ai đó hay một chúng sinh nào đó, nhưng mà thực tế thì ở mỗi khoảnh khắc diệt đi không có gì còn sót lại cả. This moment of seeing and there's no seeing, so where's the I? Ở khoảnh khắc này đang có cái thấy và rồi cái thấy diệt đi, vậy cái gọi là tôi đâu rồi? It seems like I hear, but then hearing arises and falls away, so no I. Dường như là có cái nghe, có tôi nghe, nhưng mà thực chất thì cái nghe nó cũng sinh và diệt, vì vậy chẳng có một cái tôi nào cả. Actually, each moment is the uncontrollable realities arise from conditions. Thực chất thì mỗi khoảnh khắc đều là sự sinh khởi của những pháp mà không thể kiểm soát được và diệt đi. When there is no more kusala, no more akusala, there is no more result at all. Khi mà không còn cái gọi là thiện hay là bất thiện nữa thì cũng sẽ không còn quả nữa. But there is ignorance of whatever appears now without hearing the teachings about Dhamma. Nhưng nếu như không nghe được giáo lý về bản chất của các pháp thì sẽ có vô minh về các thực tại hiện giờ. So the words of the teachings of the Buddha begin with all dharmas, everything is anatta. Vì vậy, giáo lý của Đức Phật bắt đầu với tất cả các pháp là vô ngã. What is self? What is the body of my body? If there is no hardness at all arising, can anyone find the body? Vậy thì cái mà gọi là thân thì là gì? Nếu như không có cái cứng sinh khởi thì có thể có cái gọi là thân hay không? out of ignorance, the idea of self is there all the time, very deeply, very difficult to get rid of it. Do có vô minh cho nên là ý niệm về ngã nó luôn tồn tại ở đó và rất khó để tận diệt, thoát bỏ nó. But hearing the truth of reality is moment of have less ignorance. Nhưng mà khi được nghe về sự thật trong giáo lý thì đó là khoảnh khắc để bớt đi một chút vô minh. Even reality is now arising and falling away. No one knows. Ignorance cannot know. Mặc dù hiện giờ các thực tại đang sinh và diệt nhưng không ai biết cả bởi vì vô minh không biết gì hết. But the truth is that seeing is not hearing, it's not thinking. They are different realities, no I at all. Nhưng sự thật là cái thấy thì không phải là cái nghe và cũng không phải là suy nghĩ, không phải là một con người nào cả. And they cannot arise together simultaneously. Seeing is there only at moment of seeing. Và chúng không thể sinh khởi cùng một thời điểm. Ở khoảnh khắc của cái thấy thì chỉ có cái thấy mà thôi. At moment of seeing, there's no hearing, there's no thinking. It's pure seeing, conditioned by the eye and the visible object and other conditions. Khoảnh khắc của cái thấy thì không có cái nghe, cũng không có suy nghĩ. Nó chỉ là một khoảnh khắc của cái thấy hay là nhãn thức. Nó được duyên bởi nhãn căn, tức là đôi mắt và cái gọi là đối tượng thị giác và nghiệp quá khứ. Seeing is alone, it arises, it sees, no one there. Và cái thấy thì nó một mình, nó sinh khởi để thấy và không có con người nào ở đó cả. At moment of hearing, there's no seeing, there's no thinking. Hearing is alone, just that which hears sound. Và ở khoảnh khắc của cái nghe cũng như vậy, không có cái thấy sinh khởi cùng một lúc, không có suy nghĩ sinh khởi cùng một lúc. Nó chỉ sinh khởi để nghe âm thanh. Each moment is like this. This understanding will condition less and less attachment to what we take for life and the world. Và mỗi một khoảnh khắc thì đều như vậy. Khi hiểu được điều đó thì nó sẽ làm duyên cho bớt sự dính mắc vào những cái mà ta gọi là thế giới. How long will one live in this world? Chúng ta sẽ sống trong thế giới này được bao lâu? It can be tomorrow, only tomorrow, the end of life. Có thể là ngay ngày mai đã là sự chấm dứt của cuộc đời rồi. But it's not under anyone's control. They are conditioned realities from birth to death each life. Nhưng mà điều ấy thì không phụ thuộc vào sự kiểm soát của ai cả. Tùy thuộc vào duyên mà thôi. Mà đó là những gì sinh khởi trong cuộc đời. As long as there is ignorance, there must be the idea of self. Chừng nào còn có vô minh thì sẽ vẫn còn có ý niệm. And take that which is not permanent at all as permanent. Và sẽ cho cái là vô thường là thường. At moment of seeing this flower, seeing is not thinking or knowing what is that at all. Ở cái khoảnh khắc thấy những bông hoa thì nó đã là suy nghĩ bởi vì bản thân cái thấy thì không biết cái được thấy là gì cả. But the succession of the arising and falling away of each moment is so rapidly, it's like the magician. Nhưng mà mỗi một cái khoảnh khắc sinh và diệt tiếp nối nhau thì rất là nhanh, cho nên nó giống như là trình diễn một màn ảo thuật vậy. Which makes believe whatever he does. Cái nhà ảo thuật gia thì làm cho chúng ta tin là những gì mà người ấy đang làm là thật. But reality is arise and fall away more rapid than that. Nhưng mà các thực tại sinh và diệt thì còn nhanh hơn màn ảo thuật rất nhiều. So who knows that actually one lives in the magic world or the world of nothing, but it seems like so many things all the time. Vậy thì có ai biết được rằng chúng ta thực chất đang sống trong một thế giới của không gì cả, trong khi ta lại tưởng rằng đó là một thế giới với rất nhiều thứ. When there is ignorance, it brings the attachment to that, whatever is experienced. Khi có vô minh thì nó sẽ làm duyên cho sự dính mắc vào bất cứ những gì xuất hiện. just want to see more, to hear more, to get more. Chỉ muốn tiếp tục thấy, tiếp tục nghe, tiếp tục có thêm thứ này thứ khác. It's only the different functions of all realities arising from moment to moment. No one there at all. Nhưng mà đó chỉ là chức năng của các thực tại sinh và diệt trong mỗi khoảnh khắc, chứ không có ai ở đó cả. The teachings of the Buddha is so very subtle, it takes time to think over it again and again in order to see that it's the absolute truth. Giáo lý của Đức Phật thì vô cùng thâm sâu và vi tế, nên cần có thời gian để nghe và suy xét về nó để thực sự hiểu về cái độ thâm sâu và sự thật tuyệt đối của nó. Any particular thing? Because the reality is so very subtle, there should be the understanding of one reality at a time in order to understand it cannot be taken for anything permanent. Các bạn có một cái câu hỏi về một điều gì cụ thể không? Bởi vì chúng ta sẽ cần phải nói về một thực tại một cách rõ ràng để không còn có sự lầm tưởng về một tự ngã nào chấp cái thực tại đó là một tự ngã nào đó. And Luân, at the end of the session in Ho Chi Minh, you said you wish to ask a question about citta, yes, and causes or conditions for citta. Yeah. And we didn't have a chance to discuss it. Would you like to bring up your question? Yes, thank you. Trước tiên con muốn tỏ lòng rất là thành kính tri ân câu trả lời của Achan cũng như là hai vị thầy. Và Achan vừa mới nhắc nhở mọi người, tất cả chúng con rằng là cuộc sống là khoảnh khắc của thấy rồi nghe, hoặc là thích hoặc là không thích. Nhưng mà tất cả những cái thực tại đó, những cái pháp đó, nó đều sinh và diệt ngay. Vậy thì không có một con người từ lúc sinh ra cũng như là lớn lên cho đến bây giờ thành một người 30 tuổi hay 50 tuổi mà thực chất là chỉ có những thực tại như vậy thôi. Trước tiên là con rất cảm ơn cái lời nhắc nhở đó của Achan. Và sau đó thì con sẽ xin được hỏi hai câu hỏi, trong đó có một câu mà cô Sarah vừa mới nhắc lại. So firstly, I would like to say that I really and respectfully, I am really and respectfully grateful for your own answers. And thank you, Achan, for reminding us about the truth of life, about there are just seeing or hearing and thinking with wholesome and unwholesome, and they all arise and fall away immediately. There's no one from the moment of birth until now. Thank you so much for that. And I would like to raise two questions, one that Sarah have just remarked, and now the first one. Câu hỏi đầu tiên thì là như vừa nãy cô Sarah, Achan có nói là nhân và quả, hay là quả của đời sống của chúng ta, ví dụ như ngay từ kiếp sống, khoảnh khắc đầu tiên của kiếp sống là do nghiệp tạo. Vậy thì liệu mình có thể có những cái hành động như là cúng, mình cầu cúng, mình khấn, hay là mình xin một ai đó, xin một cái vị thần thánh nào đó để cho mình khỏe hơn, hay cho mình giàu có hơn, hay là cho con cái mình thành công hơn được không? Thì có vẻ như là không, đúng không ạ? Và xin mọi người có thể giải thích kỹ hơn. So my first question is not that one. Yeah. My first question is that you have just mentioned about vipaka. It is because of karma in the past. So can we want to have more health, or how to say, better health or better life, or can we wish for our children to become more successful by praying some deaf people, or by praying some miracle strength, for example? The answer seems to be no, right? So can you explain more about that? And then I will turn to the last one. anything can happen by conditions, so someone may pray or they may wish or anything can occur. But like we discussed before, we have to consider what are causes and results and what are the right conditions for the good vipaka. Mọi thứ đều sinh khởi do duyên, có đúng không? Một số những người thì có duyên để cúng rồi khấn vái như là bạn đã nói. Thì tuy nhiên để chúng ta hiểu được rõ xem là liệu những cái việc làm ấy thì có đưa đến kết quả gì không, thì trước hết chúng ta phải tìm hiểu xem là cái gọi là quả thực chất là gì. It's very natural to wish for great success for one's children or family ones or those one cares about so much, but is this wishing and praying and hoping so much, is it kusala or akusala? Cái việc là mong muốn những điều tốt đẹp, những điều may mắn nhất cho những người thân của mình thì rất là bình thường, nhưng mà những cái sự mong mỏi hay là cầu xin để có được điều ấy thì đó là khoảnh khắc của thiện hay là khoảnh khắc của bất thiện. For example, if we're talking about metta, the quality of metta is friendliness or kindness to whoever we're with, not just for our children or our beloved ones that we care so much about. Khi ta nói về tâm từ thì ta biết rằng đó là một phẩm chất của tâm từ, mong muốn cái điều tốt đẹp cho bất cứ người nào, chứ không phải chỉ riêng với một số đối tượng cụ thể như là những người thân hay là con cái mà ta rất quan tâm. The far enemy of metta is aversion, like we discussed this morning. When one's annoyed or angry, one has no kindness or consideration for others at all. One is just concerned with oneself at those times. Kẻ thù xa của tâm từ thì là sân, và như ta nói, khi mà chúng ta chỉ quan tâm đến bản thân, không quan tâm đến người khác, thì khi đó có sự vị kỷ. But the near enemy of metta is attachment, and attachment is often taken for being metta or kindness. Nhưng kẻ thù gần của tâm từ thì lại là ái, hay ta còn gọi là tham. So when we're wishing for something or wanting something or expecting something like good health or success for our children, it's no longer the quality of metta, but it's attachment, wishing so much for their success because they are our children, for example. Tuy nhiên khi ta có cái sự mong muốn sức khỏe hay là thành công hay những điều may mắn đến với con cái của mình, thì khi đó nó không còn là cái khoảnh khắc của từ nữa, mà dễ là khoảnh khắc của sự dính mắc, vì bởi vì ý niệm đây là con cái của mình. Are we disappointed when that we wish for doesn't happen? For example, if we wish for success and they don't have success, are we disappointed by the result? Và ta sẽ cũng dễ bị thất vọng, bởi vì khi mà ta mong muốn thành công cho con cái nhưng mà con cái không đạt được điều đó thì ta cũng sẽ thất vọng. If we're disappointed or agitated or disturbed when it's not how we would like it to be, it shows it is attachment that is being developed, not metta, because metta doesn't have any expectations or any disappointments. Khi ta thất vọng vì mọi việc nó không diễn ra như là mong muốn của bản thân, thì điều ấy chỉ ra rằng những cái mong muốn của chúng ta trước đó không phải là từ mà là dính mắc. Bởi vì tâm từ thì không có sự thất vọng, không có sự dính mắc ở trong đó. So when we're wishing so much for success or praying so much for the success of our children or friends, actually one's concern is for oneself, for one's own pleasant feeling, because they are those who will bring more pleasant feeling for one. So it's not the quality of wholesomeness, of kindness or consideration or metta at such moments of wishing and praying. Khi mà ta có cái mong cầu hay là khấn vái để có được những cái điều tốt đẹp như là sức khỏe hay là thành công cho con cái của mình, thì về mặt bản chất lúc đó thực ra ta quan tâm đến bản thân mình, ta muốn có được cái thọ hỷ, bởi vì khi mà những cái điều ấy đến với cả người thân của mình thì ta có thọ hỷ, nên là thực chất đó chỉ là sự quan tâm vị kỷ tới bản thân mà thôi. And as we've discussed, good results such as good health, for example, is conditioned by previous good karma and other conditions. It's not the result of our praying or wishing for success. Và như ta đã nói thì những cái kết quả tốt đẹp thì nó được duyên bởi những cái nghiệp thiện đã tạo trong quá khứ, cho nó không phải tới từ cái việc chúng ta cầu khấn. And we've discussed how what is seen, heard, smelt, tasted, and touched is the result of past karma. It's called Ta đã được nghe nhiều về việc những khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm là những khoảnh khắc của quả của nghiệp. But there are more intangible things in life, such as good health, success, wealth, being respected, one's looks and appearance and that sort of thing, that are also determined by karma in the past, although they are not actually called vipaka. Tuy nhiên cũng có những cái yếu tố khác mà không phải trực tiếp được kinh nghiệm bởi các căn, như là những gì qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Ví dụ như là sức khỏe, hay là thành công, hay là hình thức bên ngoài, vân vân. Nhưng mà những thứ đó thì cũng được quyết định bởi nghiệp đã tạo trong quá khứ, mặc dù bản thân chúng không được gọi là vipaka, là quả. So the cause for all these things that a parent would wish for their children is past deeds done by the child. Vậy thì tất cả những cái điều tốt đẹp mà chúng ta mong muốn cho con cái của mình thì nó sẽ chỉ có thể đạt được bởi những cái việc làm tốt trong quá khứ của chính những người con ấy. The parent who believes that by praying for the child they will help bring about these things and thereby has expectations of the child is not doing any favor to that person. Khi một bậc cha mẹ mong muốn điều tốt đẹp cho con mình và khấn cầu để cho con mình có được những điều tốt đẹp, thì khi ấy có cái sự mong đợi với những gì xảy ra với người con ấy, và điều ấy thì không phải là một cái điều tốt đẹp hay là thuận lợi cho người con. Because they do not appreciate that they do not appreciate what is the real cause for those advantages in life. Và sở dĩ có điều ấy là bởi vì bậc cha mẹ chưa biết được rõ hay là không hiểu được rõ là cái nhân thực sự cho những cái thuận lợi trong cuộc sống là gì. Would you like to know what you take for my children? Bạn có muốn biết cái mà mình coi là con của tôi là gì không? If there's no reality at all, there wouldn't be any children at all, right? Nếu như không có thực tại thì sẽ không có con cái, đúng không? So when we talk about the truth of reality that Buddha taught, it brings more understanding about the truth. Khi chúng ta nói về các thực tại mà Đức Phật đã dạy thì nó sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về chân lý. The object of attachment is that your child is, right? Và cái đối tượng của dính mắc chính là cái người con của mình, đúng không? Taking that so dear that it seems like it that child belongs to you the whole life or next life. Chúng ta cảm thấy thân thương gần gũi với con đến mức nghĩ rằng đó là cái con của mình suốt cả cuộc đời này và nhiều kiếp khác nữa. he's your child only in this life. What about last life and future life? Nhưng thực chất đó chỉ là con của bạn ở trong kiếp này thôi. Thế còn những kiếp quá khứ và những kiếp tương lai thì sao? Was he your child last life? Con của bạn trong kiếp trước đâu rồi? Will he continue to be your child for next life? Liệu người con này sẽ vẫn tiếp tục là con của mình trong những kiếp sau không? And actually, what is yours? Và thực chất cái là của mình là gì? Even the whole body, does it belong to you? Kể cả cái thân này cũng không thuộc về bạn. Is seeing now yours? Cái thấy hiện giờ có phải là của bạn hay không? It's only ignorance and attachment to that as my children or my child. Vậy thì thực chất đó chỉ là sự vô minh và dính mắc cho rằng đây là con của tôi. If there's no seeing, no thinking about he or she or them at all, can they be your child or your children? Khi mà không có cái sự cái thấy hay là cái nghe hay là những khoảnh khắc kinh nghiệm khác thì liệu có ý niệm đây là con của mình hay không? Where are children while you are fast asleep? Khi bạn ngủ say thì các con của mình đâu rồi? No thinking, no hearing, no seeing at all. And where are you at moment of sleep? Khi không có cái thấy, không có cái nghe thì bạn ở đâu? No idea at all. And some dies while asleep. So when one wakes up, it's not the same world as before. Không hề có ý niệm nào khi ngủ say cả, và một số người thì chết trong khi ngủ và khi thức dậy thì không còn là ở trong một thế giới nữa. So learn to understand the danger of ignorance, attachment and aversion as roots, unwholesome roots. Vậy thì hãy học để hiểu được hiểm họa của những cái nhân bất thiện. No one can stop having attachment at all because there is ignorance. Không ai có thể ngăn được những cái bất thiện sinh khởi bởi vì chừng nào còn có vô minh. But there can be more wholesome thought about whatever when there is more understanding. Nhưng mà sẽ có thêm nhiều suy nghĩ thiện khi mà hiểu biết tăng trưởng. So when you think about your child, it can bring about aversion if that child does that you don't want to him to do. Và vì thế khi ta nghĩ đến người con của mình và người con ấy không làm cái điều mà mình mong muốn thì sẽ làm duyên cho sân sinh khởi. But with the idea of compassion and understanding that it's only life which is conditioned to be such and such, but it's not yours at all, it can bring more kind words and compassion and do everything better than before. Nhưng mà khi với cái lòng từ và hiểu biết rằng là cái cuộc sống nó được tạo duyên để như vậy thì nó sẽ làm duyên cho cái sự tâm từ, những cái lời nói từ ái và những cái hành động việc làm tốt hơn trước đây. So we better understanding whatever appears more and more. For example, that which experience and that which is not experience. Vì vậy, hãy tìm hiểu thêm về những điều mà vẫn chưa được biết, chẳng hạn về thực tại kinh nghiệm và thực tại được kinh nghiệm. What do you take for your child? Cái mà bạn coi là con của mình thực chất là gì? The body or the experience or both or what? Là cái tấm thân ấy hay là cái yếu tố kinh nghiệm hay là cả hai? Only idea and memory of that object as my child. Chỉ có thực chất là ý niệm về những cái đối tượng được kinh nghiệm đó là cái mà ta gọi là con tôi. Each reality is not self, it has its own characteristic. Like memory, it cannot see, it cannot hear. Each reality has its own quality and function. Và mỗi một thực tại thì nó là có một cái tính chất và chức năng riêng, chẳng hạn như là tưởng hay là cái sự nhớ tưởng thì nó lại là một cái thực tại khác, nó có chức năng và đặc tính riêng của nó. the realities which can experience arise together many many kinds. Có nhiều loại thực tại kinh nghiệm sinh khởi cùng nhau. But each is different. It cannot be the same. Nhưng mỗi thực tại ấy thì đều khác biệt, chúng không thể là một. For example, feeling is not seeing. Chẳng hạn như thọ thì không phải là cái thấy. They both experience the object. Cả hai cùng kinh nghiệm đối tượng. But seeing is the chief of the leader of moment of seeing, but there must be feeling that which feel pleasant or unpleasant. Nhãn thức thì là cái yếu tố lãnh đạo trong việc kinh nghiệm đối tượng, nhưng luôn có thọ sinh khởi và thọ là cái cảm nghiệm về đối tượng. They arise by conditions, arise together, fall away together, and that cannot be taken for anyone at all because never to return. Chúng luôn sinh khởi cùng nhau và diệt đi cùng nhau, và chúng không thể được coi là một ai đó hay một tự ngã, bởi vì một khi chúng diệt đi thì chúng không bao giờ quay trở lại. When there is more understanding about realities which experience object and that which cannot, the same to everyone. Because what you take for me is that which can experience and that which cannot experience. The eye itself cannot see. That which is seen cannot see, but that which sees it is different because it experiences that which appears. Khi mà chúng ta có được cái hiểu rõ hơn về các thực tại kinh nghiệm và các thực tại được kinh nghiệm, thì chúng ta sẽ hiểu rằng là không có sự khác biệt nào cả. Cái mà bạn cho là tôi thì thực chất chỉ là cái yếu tố kinh nghiệm và yếu tố được kinh nghiệm. Cái thấy thì nó kinh nghiệm đối tượng, và cái được thấy là cái được kinh nghiệm bởi cái thấy. So no matter you think about seeing is mine or seeing is my child seeing, it's only seeing for everyone. Và cái mà ta cho rằng đây là tôi thấy hay là cái được thấy là con của tôi thì thực chất nó không có tính chất cá nhân nào cả. Cái thấy luôn luôn cả là cái thấy với tất cả mọi người, và cái được thấy thì chỉ là cái được thấy chứ chưa phải là một ai đó. Aversion is aversion no matter when it arises at any moment to whom, to you or your children. Và khi nói đến sân thì nó chỉ là một cái đặc tính của sân, dù là nó sinh khởi ở bất cứ lúc nào hay là nơi ai và với đối tượng nào. So do you take your children's aversion for yours? Chẳng hạn, my children's aversion. Chẳng hạn như là khi mà con của bạn sân thì khi ấy bạn có cho rằng là cái sân đó là con của bạn không? Without understanding the teachings of the Buddha, there must be my, me and my all the time. Nếu như không có giáo lý của Đức Phật thì sẽ luôn luôn có tôi và của tôi suốt cả ngày. As there is no me, can there be mine? Vì không có tôi, liệu có thể có của tôi hay không? There are only realities. Nobody can change the way it is. Tất cả chỉ là các thực tại và không ai có thể thay đổi cái bản chất ấy. So in reality, what is there? Whatever in this world or any world, what is there? Vậy thì cái thực về mặt bản chất tột cùng thì cái gì là thực sự tồn tại? And actually, what is the world? Và thực chất thì thế giới là gì? If nothing arises at all, can there be any world? Nếu như không có gì sinh khởi, liệu có thể có thế giới nào không? But no one can stop the elements which is conditioned to arise, and they arise so many things at a time, so you think that the world is full of many things. Nhưng mà không ai có thể ngăn chặn sự sinh diệt tiếp nối của các pháp, cho nên là dường như cái thế giới này đầy khắp những con người và thứ khác nhau. But realities are realities. Nobody can change its characteristic or its nature at all. Nhưng mà thực tại là chỉ là thực tại, không ai có thể thay đổi bản chất của nó và tính chất của các thực tại. Can the flower see? Bông hoa có thể nhìn thấy không? Can the table see? Cái bàn có thể nhìn thấy không? So what is seeing, what is table? Vậy thì cái thấy là gì và cái bàn là gì? Different realities, that's all. Chúng chỉ là những thực tại khác nhau mà thôi. Only different realities from time to time, from birth to death. Từ khi sinh ra cho đến khi chết đi, từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, chỉ là các thực tại tiếp nối nhau. Born alone, live alone, die alone. Sinh ra một mình, chết đi, sống một mình và cũng chết đi một mình. Live alone, each moment. Hãy sống một mình mỗi một khoảnh khắc. With attachment or aversion, that's all in one's life. Và sống với những khoảnh khắc của tham và những khoảnh khắc của sân. Đó là những gì diễn ra trong cuộc sống. And some moments are wholesome and some moments are unwholesome. That's all. Rồi lại có một số khoảnh khắc là thiện, một số khoảnh khắc là bất thiện, chỉ thế mà thôi. And some moments are the result of wholesome deeds and some moments are result of unwholesome deeds. That's all. Một số khoảnh khắc là quả của nghiệp thiện và một số khoảnh khắc khác là quả của nghiệp bất thiện, chỉ thế mà thôi. So what really belongs to you? Vậy thì cái gì thực sự thuộc về bạn? Nothing, because from nothing there is something and then nothing. Vì chẳng có gì cả, bởi vì từ không có gì cả, rồi có một cái gì đó, rồi lại không gì cả. From life to life, it has to be like this. Và từ kiếp sống này sang kiếp sống khác, luôn luôn là như thế. Dạ, vậy bây giờ con xin hỏi cái câu hỏi của con là con được đọc trong một cuốn sách Tam Tạng Vi Diệu là có bốn nguyên nhân cho sự sanh khởi của tâm, đó là nghiệp quá khứ, cảnh, tâm sở và vậy thì A Chan và các vị thầy có thể giải thích kỹ hơn nhất là về cái yếu tố là nghiệp quá khứ. Vậy thì có phải là tất cả các tâm đều bị chi phối bởi cái nghiệp quá khứ hay không? So I have read somewhere in the book of Abhidhamma course that there are four causes for the arising of a citta. They are atita kamma, aramana, what's chittasika, and what to. So my question is, could you please explain exactly about each of them? No, actually just the first one, atita kamma, is this cause is for every citta or just the five consciousness only? And thank you. So we have to consider one citta at a time if we wish to learn about the causes. Để tìm hiểu được nguyên nhân cho sự sinh khởi của mỗi tâm thì chúng ta cần phải tìm hiểu từng tâm một. For example, we've discussed with regard to vipaka cittas or result cittas such as seeing, hearing, smelling, tasting, touching, and the bhavanga cittas, the life continuum cittas, that they are the result of past karma. Without that past karma, they couldn't arise. Chẳng hạn khi nói về các tâm như là tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, hay là tâm hộ kiếp, thì những tâm này đều là quả của nghiệp. Nếu như không có nghiệp quá khứ, thì những tâm ấy không thể sinh khởi. We've discussed how the first moment of life, the birth consciousness, Patisandhi Citta, is the result of past karma. And without this first moment of life, no other realities could arise during life. Và chúng ta cũng đã nói về thức tái tục, hay còn gọi là kiết sinh thức hay là tâm tục sinh. Đó là khoảnh khắc đầu tiên của một kiếp sống. Nếu như không có tâm này thì sẽ không thể có những tâm khác sinh khởi trong một kiếp sống, và tâm đó cũng là quả của nghiệp quá khứ. For the arahat who has eradicated all defilements, there are no more conditions for another life after the end of that life, so no more birth consciousness. Với bậc A-la-hán, vì không còn có duyên cho sự tiếp tục của kiếp sống nữa sau kiếp sống này, cho nên là sau khi cái tâm cuối cùng của kiếp sống của vị ấy diệt đi thì sẽ không còn có tâm khác sinh khởi. So karma is the direct cause of the birth consciousness and of other result cittas during life. Như vậy thì nói về các tâm của ngũ song thức, tức là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và thức tái tục, thì nhân để tạo cho sự sinh khởi của chúng chính là nghiệp đã tạo trong quá khứ. And we could say that without those result cittas, there would be no life, no arising of any other realities at all. Và chúng ta cũng có thể nói rằng nếu như không có những tâm quả thì sẽ không còn có một kiếp sống mới, không còn có sự sinh khởi của một kiếp sống mới. But when we're talking about wholesome or unwholesome cittas, which we've discussed a lot, moments of kindness, moments of anger, and so on, the main cause for their arising is the accumulated tendency, the habit, not past karma. Tuy nhiên khi ta nói về những tâm là tâm thiện hay là tâm bất thiện, thì nhân để làm sinh khởi của những tâm thiện và tâm bất thiện này thì nó có liên quan đến những tích lũy quá khứ chứ không phải là nghiệp. It is the understanding now and the understanding in the past that will condition more understanding in future. Chính cái hiểu biết ở khoảnh khắc này hay là những cái hiểu biết đã từng có từ trước, nó sẽ làm duyên cho những khoảnh khắc của hiểu biết trong tương lai. It's the anger in the past and any annoyance now that will lead to more anger in the future. Và những cái sự khó chịu bực bội đã từng có trong quá khứ và những cái sự khó chịu bực bội bây giờ, nó sẽ làm duyên cho những cái khoảnh khắc trong về sân trong tương lai. So although these wholesome and unwholesome cittas could not arise if there had not been the karma to produce birth and other results during this life, the main cause is the accumulated tendencies. Như vậy, mặc dù những tâm thiện và những tâm bất thiện sẽ không thể sinh khởi nếu như không có nghiệp quá khứ đã tạo ra những khoảnh khắc của tâm quả trong kiếp sống này, nhưng mà cái nguyên nhân chính của những tâm ấy là những cái tích lũy đã có từ trước. And we've discussed how for any citta to arise, there are many different conditions, not just karma, or in the case of wholesome or unwholesome cittas, the habit or the accumulation, but citta must arise together with citta seekers. Và chúng ta cũng đã nói rằng một để cho một tâm sinh khởi thì nó được duyên bởi nhiều yếu tố, không phải chỉ bởi nghiệp quá khứ hay là những cái thói quen đã được tích lũy, những cái xu hướng được tích lũy. Tâm sinh khởi luôn luôn phải cùng với các tâm sở. If passa contact doesn't arise and contact a particular visible object, seeing cannot see that visible object. Chẳng hạn như là xúc, nếu như xúc không sinh khởi và tiếp xúc với đối tượng thị giác thì nhãn thức sẽ không thể sinh khởi để kinh nghiệm đối tượng thị giác ấy. If concentration ekagata doesn't focus on that particular object, seeing cannot see that visible object. Nếu như nhất tâm, mà ta gọi trong tiếng Pali là ekagata, không trụ vào đối tượng thì sẽ không thể có nhãn thức kinh nghiệm đối tượng thị giác ấy. So these are just examples, but we discussed this morning how citta has to be supported by citta seekers. Seeing citta cannot arise alone. It needs seven citta seekers to help it see the visible object, and the citta seekers condition each other and condition the citta and vice versa. Đó chỉ là một vài ví dụ, nhưng mà như sáng nay thì chúng ta đã nói tâm và tâm sở thì luôn sinh khởi cùng nhau. Tâm sở làm duyên cho nhau và tâm sở cũng làm duyên cho tâm để cùng kinh nghiệm đối tượng. And as you mentioned, for any citta to arise at any time during life, it must have an object, aramana in Pali. Và như bạn đã nói, để cho tâm sinh khởi ở mỗi khoảnh khắc trong cuộc sống này, trong cuộc sống thì luôn luôn phải có đối tượng cho nó. Và cái này là cái mà ta gọi là cảnh, mà tiếng Pali là aramana. Seeing cannot just arise without experiencing an object, visible object. Cái thấy hay còn gọi là nhãn thức sẽ không thể sinh khởi nếu như không có một đối tượng để nó kinh nghiệm. Ở đây chính là đối tượng thị giác. Hearing cannot arise without experiencing sound. Cái nghe không thể sinh khởi nếu không kinh nghiệm âm thanh. Moments of thinking cannot arise without thinking about an idea or what has been seen or heard, for example. Suy nghĩ thì sẽ không thể sinh khởi nếu như không có những cái ý niệm mà nó nghĩ về hay là những cái thứ mà nó đã kinh nghiệm qua thấy và nghe. So this is another condition, aramana paccaya, to indicate how citta must experience an object at any moment in life. Và đây lại là một cái phương thức làm duyên khác mà ta gọi là cảnh duyên. Cảnh có nghĩa là đối tượng, và luôn luôn có cảnh làm duyên cho đối tượng, làm duyên cho tâm, hay là đối tượng làm duyên cho tâm ở mỗi khoảnh khắc của cuộc sống. And for any citta to arise, there are actually many other conditions as well not mentioned so far. Và để cho tâm sinh khởi thì cũng còn có nhiều duyên khác mà chưa được nhắc đến. For example, for seeing to experience that visible object, the visible object and the eye sense which it impinges on must have arisen prior to the arising of the seeing consciousness. So this is another condition to show that they've already arisen in order for seeing to experience the visible object. Chẳng hạn như là để cho tâm nhãn thức sinh khởi thì trước đó phải có đối tượng thị giác in dấu lên nhãn căn, và cả hai thực tại này đều sinh khởi trước khi tâm nhãn thức sinh khởi. So there are many more conditions, not just what has been mentioned, and you also mentioned vatu or base. Như vậy thì còn có nhiều những cái duyên khác, những cái yếu tố khác làm duyên ngoài những gì vừa kể. Và cuối cùng thì bạn cũng đã nhắc đến một yếu tố nữa, đấy là căn, tiếng Pali là va thụ. In this realm, in the human realm, in the each citta can only arise if there is a base for that citta to arise. Ở trong cái cõi người này thì mỗi một tâm sinh khởi đều phải cần có một cái căn vật chất cho nó. For example, if there were no eye sense, seeing could not arise to experience visible object. Ví dụ như là nếu như không có nhãn căn thì sẽ không thể có cái thấy sinh khởi để kinh nghiệm đối tượng thị giác. Eye sense is the base, the vatu for seeing to experience that visible object. Nhãn căn thì chính là cái căn hay là cái va thụ để cho tâm nhãn thức sinh khởi kinh nghiệm đối tượng, ý thức là đối tượng thị giác. Ear sense is the vatu or base for hearing to hear sound. Nhĩ căn thì chính là cái căn để cho tâm sinh khởi kinh nghiệm âm thanh. Body sense at any part of the body is the vatu or base for bodily consciousness to experience the tangible object. Hay là thân căn thì nó chính là căn để cho thân thức kinh nghiệm các đối tượng xúc chạm. And heart base, Hadaya Vatu in Pali, is the vatu or base for all other cittas in this realm apart from seeing, hearing, smelling, tasting and touching. Và ý căn mà tiếng Pali là Hadaya Vatu, ta cũng còn được gọi là sắc ý vật, thì nó sẽ là căn để làm nơi cho tâm nương vào, những tâm khác nương vào. Những tâm khác có nghĩa là những tâm không phải là những tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức. So it's true that usually for citta to arise, there must be a vatu or base, and always true in this realm. Và cái việc rằng là tâm sinh khởi cần phải có căn thì nó thường là đúng và nó luôn luôn đúng với những cõi của có ngũ uẩn. But in the Arupa Brahma realm, for example, there are no rupas arising, and it's not necessary for there to be a vatu or base for the cittas to arise. Nhưng mà ở những cõi phạm thiên sắc giới chẳng hạn, ở nơi đó thì không có sự sinh khởi của tâm, và vì vậy sắc không cần thiết để làm căn, để là cái căn không phải là cái duyên cần thiết cho sự sinh khởi của tâm ở trong những cõi ấy. So this is just being kept fairly simple, but actually we have to consider the conditions for each citta, because for each citta, whether in this realm or another realm, the conditions may be different. Vừa rồi thì chỉ là để nói một cách rất là đơn giản thôi. Nhưng mà cái điều mà ta biết rằng đó là tâm sinh khởi thì luôn luôn cần đến rất là nhiều duyên khác nhau, và những duyên nó có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào những cõi mà tâm sinh khởi. Vậy Sarah vừa có nhắc tới một vài tâm thì có do nghiệp tác động, một vài tâm thì sanh khởi do sự tích lũy trong quá khứ. Vậy thì con muốn hỏi là sự tích lũy trong quá khứ đấy mình có được gọi là ý nghiệp không? Và nếu mà không thì sự khác nhau như thế nào ạ? So you've just mentioned that there are some citta is conditioned by past karma or atita karma. However, some other citta is conditioned by the accumulation in the past. So is the past accumulation or accumulation tendency the manokarma, or is there any difference between them? Can you explain clearly, please? What is manokarma? What reality is manokarma, as you understand? Khi mà bạn nói đến ý nghiệp, tiếng Pali là manokarma, thì theo hiểu của bạn, nó là nói đến thực tại nào? Is it chetana? Chetana. So past chetana accumulates now. Past chetana has been accumulated, just as wholesome or unwholesome chetana accumulates now. Đúng, nó là tâm sở tư, hay ta gọi tiếng Pali là chetana, và những cái tác ý trong quá khứ, những cái chetana tư trong quá khứ nó tích lũy, cũng như là những thiện và bất thiện được tích lũy. So manokarma always refers to chetana chetasika. Karma is chetana. So whether in any process of citta, the kusala or akusala, chetana may be said to be manokarma. So this accumulates, and if it is strong enough to condition karma that can bring results, it will bring its results later. Như vậy thì cái mà gọi là tâm sở tư thì nó được tích lũy trong mỗi khoảnh khắc, và ở bất cứ thời điểm nào có có bất thiện hay là thiện sinh khởi trong một cái chuỗi động lực, thì khi ấy ta đều có thể gọi là nơi đó có ý nghiệp. Nếu như mà cái ý nghiệp này nó đủ mạnh để làm duyên cho những hành vi qua thân và khẩu, thì nó sẽ tạo nghiệp để có thể cho quả về sau. But if we talk about the accumulation of other tendencies, for example, anger or attachment or wholesome or unwholesome thinking, for example, we cannot say that these accumulations are karma or manokarma. Nhưng mà khi mà ta chỉ nói về cái sự tích lũy của tham và sân, hay là những cái xu hướng bất thiện, thì chúng ta không thể gọi đó là ý nghiệp. So for example, the understanding now accumulates. The understanding is not chetana, it is not karma, and it is not directly conditioned by karma, but if the karma hadn't produced birth in this life, there couldn't be that understanding in this life. Chẳng hạn như là cái hiểu hiện giờ thì nó không phải được làm duyên bởi nghiệp, nhưng mà nếu như không có nghiệp để tạo ra sự tái sinh trong kiếp này thì sẽ không thể có khoảnh khắc của hiểu biết đó sinh khởi. So we cannot say all accumulations are manokarma, because manokarma refers specifically to chetana, chetasika. Vì vậy ta không thể nói rằng là tất cả những cái tích lũy thì đều là ý nghiệp, bởi vì khi nói đến ý nghiệp là nói cụ thể đến tâm sở tư chetana. Cho sư hỏi về vấn đề này chút ha. Đang cái câu chuyện. Nãy Sara có nói rằng cái cõi mà vô tưởng á, thì đề này hỏi là sắc không á, thì để hỏi Sara một câu là nghiệp có phải là tâm không? Không phải là cõi vô tưởng, sư nói đến cõi phạm thiên. Không, cõi vô tưởng, sư có nghe. Dạ, cõi vô tưởng. Cái vô tưởng là cõi sắc đó, có nói. Dạ, sư có nghe, có trước một chút xíu. Dạ, xin lỗi sư, vì là con là người dịch mà cho nên con nhớ là con không nói là cõi vô tưởng. Để sư hỏi này rất là rõ. Có, để sư hỏi về vấn đề. Thưa Sara, là nghiệp có phải là tâm tạo ra hay không? Nghiệp có phải là tâm không? Dạ. It's karma chitta. Karma is chetana, and I just explain a little bit more for other people. We've discussed how at every moment in life there is chitta, a moment of experiencing, and this moment of experiencing is accompanied by several mental factors or chetasikas. Nghiệp thì là tư. Và để giúp cho những quý vị chưa rõ thì cô Sara muốn nói thêm là mỗi một khoảnh khắc tâm sinh khởi thì bao giờ cũng sinh kèm với ít nhất 7 tâm sở, trong đó có tâm sở tư. And one of these mental factors, one of these chetasikas that arises at every moment in life is chetana. We translate it as intention in English. Và trong số những cái tâm sở, 7 tâm sở lúc nào cũng sinh khởi với tâm, thì có một tâm sở gọi là tâm sở tư, và trong tiếng Pali là chetana. So the citta is not karma, the contact is not karma, the concentration is not karma, it is the chetana which is karma. Như vậy thì tâm không phải là nghiệp, và xúc cũng không phải là nghiệp, hay nhất tâm cũng không phải là nghiệp, chỉ có tư mới là nghiệp mà thôi. So even at moments of seeing or hearing now, there is chetana arising, and that chetana is karma, and it has at that function, the function at that moment, not, it cannot bring results because it is result, but it coordinates the other chetasikas and the citta at that moment to experience the object. Và ở những khoảnh khắc của quả, như là ở khoảnh khắc của nghe, thấy, ngửi, nếm, xúc chạm, thì khi ấy tư không có tạo nghiệp, mà nó chỉ đảm nhận chức năng của nó là phối hợp hay là tổ chức những tâm sở đồng sinh để cho mỗi tâm sở đảm nhận chức năng riêng của chúng. When there are wholesome or unwholesome chittas and chitta seekers arising, the chetana is wholesome or unwholesome accordingly, and again it is karma that arises with that citta. Và ở những khoảnh khắc của tâm thiện hay tâm bất thiện, thì khi ấy tính chất của tâm sở tư sẽ phụ thuộc vào những tâm sở thiện hay bất thiện đồng sinh, và khi ấy thì nó là nghiệp. For example, at a moment of anger, the citta is unwholesome and all the chetasikas, including the chetana, the karma, are unwholesome. Ở khoảnh khắc của sân thì khi ấy tâm là bất thiện, và tất cả những tâm sở đồng sinh với tâm ấy đều có tính chất bất thiện. If it's very strong anger, we may speak harsh words, or we may harm a living being, such as there may be killing at that moment. And at those times, the chetana, the karma, is very strong, and it can bring results in future. Và ở những khoảnh khắc mà tâm sở tư rất là, khi mà cái sự bất thiện trở nên rất là mạnh, thì khi ấy ta có thể nói ra những cái lời nói thô ác hay là làm những cái việc tổn hại đến những chúng sinh khác, thì khi đó nó có, sẽ có năng lực cho quả trong tương lai. But no matter we're talking about the result citta, the wholesome citta, the unwholesome citta, strong or weak, chaitana, it's always that chaitana itself which is karma. Nhưng là dù ta có nói đến bất cứ loại tâm nào, tâm thiện hay là tâm bất thiện, mức độ thiện yếu ớt hay mức độ bất thiện mạnh mẽ, thì cái là nghiệp luôn luôn là chaitana. Ừ ạ. Dạ, nghiệp, sư hỏi tiếp để hỏi về vấn đề lúc nãy là có nói về vấn đề mà cõi vô tưởng đó. Chút nữa quý vị nào nghe lại thì sẽ biết là sư nghe không có nồng đâu. Bây giờ sư hỏi là các căn á, thì do nghiệp tạo, phải không ạ? Chị hỏi là tất cả các căn do nghiệp tạo. All the rupas that are the sense rupas are conditioned by karma, right? Like eye sense, ear sense, etc. Okay, so if we talk about và sắc mạng quyền cũng do nghiệp tạo phải không? And jivitindriya is also conditioned by karma, right? So outside the body, as we know, the rupas, for example, the hardness of the table or the visible object, are only conditioned by temperature. Những sắc ở ngoài thân thì chúng chỉ được tạo nghiệp tạo được duyên bởi nhiệt độ. But the rupas of the body can be conditioned by karma, citta, nutriment or temperature. Nhưng mà những cái sắc ở trên thân thì nó có thể được tạo duyên bởi một trong bốn nguyên nhân, như là nghiệp, tâm, dưỡng chất và nhiệt độ. As you rightly say, the eye sense, ear sense, nose sense, taste sense, body sense, masculinity, femininity, jivitindriya, these rupas are conditioned by karma in the past. Và sư đã nói đúng là tất cả những cái căn của các căn và tâm và loại sắc mạng quyền thì đều được duyên bởi nghiệp quá khứ. Dạ, bây giờ đến cái câu hỏi nó bắt đầu từ cái câu đó đối với đến cái nguồn của nó. Vậy thì tại sao cái cõi vô tưởng đó thì các căn nó đầy đủ hết và sắc mạng quyền cái đó là nó có sắc mạng quyền, vì tại sao lúc đó nó không có nghiệp, không có nghiệp nuôi dưỡng nó, mà tại sao những cái sắc mạng quyền ở trên cái căn này, là thậm chí là trên cái cõi này, nó sống được gọi là cái thân đó được bảo vệ hàng vô lượng kiếp, nếu mà tính theo cõi người nó bảo vệ vô lượng kiếp, mà cái sắc đó này là sắc do nghiệp tạo ra, như vậy ở trên đó nó không có nghiệp thì cái gì nuôi cái sắc này? Nghiệp quá khứ. Tục sanh, tâm thiện á, tục sanh lên đó. Dạ, xong bắt đầu ở trên đó thì lúc đó là không có tâm nữa rồi. Vâng. Không có tâm thì không có tạo nghiệp nữa. Thì cô nói là nghiệp quá khứ chứ không phải là nghiệp ở thời điểm đó, được tạo duyên bởi nghiệp quá khứ. Dạ không, chị Tâm Bạch không có hiểu ý sư. Dạ. Tức là cái câu hỏi là đồng ý là cái tất cả những cái căn này là, dạ, là nghiệp nó tạo. Nghiệp quá khứ tạo đúng, đúng không rồi, ạ? Rồi, nghiệp quá khứ tạo. Mà tại sao á, ở trên cái cõi trời là vô tưởng đó, là các căn nó đầy đủ, nhưng mà nó hoàn toàn không có tâm, hiểu không ạ? Nó hoàn toàn không có tâm, mà sắc mạng quyền nó vẫn còn, nhưng mà sắc mạng quyền thì phải do nghiệp nó tạo. Như vậy ở đó không có nghiệp, thì tại sao cái sắc mạng quyền này nó sống được, để nó giữ gìn các cái căn này, là tính về cõi người đó, tính là vô lượng kiếp. Dạ. Yeah. Con cứ dịch để cho các ông bà trả lời. So he's asking about the Asanya realm plane. So the being that is reborn in the Asanya realm, he is born with all the senses and also the jivitindriya rupa. And the question is, if there's no citta at that realm, how come that jivitindriya is there, arising and passing away again for so long time to maintain other rupa that arise with together with it? I think that the last citta of the life before that realm will condition the first citta of the next realm after that realm. But in the meantime, life has to continue on because of karma, and so jivitindriya is conditioned to arise to so that life continues on, because without jivitindriya, the body is like a log or a corpse without that jivitindriya. So do you mean that the jivitindriya is conditioned by the past karma as by well? By past karma. Dạ, câu trả lời là cái sắc mạng quyền đó thì nó cũng được duyên bởi nghiệp quá khứ. Như vậy rồi thì cái sắc mạng quyền nó duyên nghiệp quá khứ như vậy, lúc đó thì cái sắc mạng quyền thì nó luôn luôn sanh diệt, không ạ? Thì căn cũng luôn luôn sanh diệt ạ. Dạ đúng rồi, nhưng mà nó phải luôn nhờ vào cái nghiệp, nghiệp tức là cái tư nó luôn luôn phải có, thì nó cái đó thì nó mới sanh diệt dài lâu như vậy được. Thì như vậy thì có hợp lý không? Nhưng nếu mà nó không có được thêm nuôi dưỡng của nghiệp nữa thì cái sắc mạng quyền nó luôn luôn sanh diệt mà. Nghiệp nó có thể tạo duyên cho nhiều khoảnh khắc chứ đâu phải chỉ một khoảnh khắc duy nhất ạ. Nhưng mà lúc đó nó lại không có nghiệp nữa rồi, cái chân cõi trời đó nó không có nghiệp, bởi vì nghiệp nó tư mà. Mà ở trên cái cõi đó nó không có tư nữa. Ví dụ như là nhãn căn hiện giờ đúng không ạ? Nó được tạo duyên bởi nghiệp quá khứ. Nhưng mà đây thì chúng ta nên nhớ nhãn căn. Đây nguyên quá khứ nhưng mà nó luôn luôn sanh diệt phải không ạ? Có đôi khi mình ngủ nhưng mà đằng kia là ngày đằng kia đó cái sắc mạng quyền nó là không có ngủ. Nó không có vấn đề đó, nó không có cái tư, nó không có cái tư làm việc, thì được hiểu như thế nào? Cái quan trọng là hiểu đó. Giải thích như vậy thì he doesn't get the idea, so he just think that there must be chetana that feed the jivitindriya so that it can continue to arise and pass away. Just to clarify, we're talking about the rupa jivitindriya. Vâng, ở đây thì mình đang nói về sắc mạng quyền đúng không ạ? Đang nói về sắc chứ không phải nói về tâm sở. Just like the masculinity or femininity during this life or the jivitindriya, which is the result of past karma, it doesn't need it doesn't depend on chaitana arising at each moment because it's conditioned by past karma. Cũng ví dụ như là sắc tính nam hay là sắc tính nữ ở trong cái kiếp này nó được tạo duyên bởi nghiệp quá khứ và nó không phụ thuộc vào tâm sở tư sinh khởi ở mỗi khoảnh khắc, mà nó chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào cái kiếp quá khứ, cái nghiệp quá khứ để tạo duyên cho nó tiếp tục sinh và diệt. Là cái sắc mạng quyền á thì nó luôn luôn mình á thì luôn luôn nó phải được tư nuôi dưỡng, tức là cái tư nó sanh ra nó, phải không ạ? Nó luôn luôn phải được cái tư nó sanh ra nó, bởi vì nó là do tư mà sanh mà. Nó là do nghiệp sanh chứ không phải nó là quả. Nó là cái tư thì quá khứ. Dạ đúng rồi. Quá khứ chứ không phải tư tại thời điểm cùng một lúc. Như vậy thì một cái cõi trời quá lâu như vậy nó không có tư như vậy á thì cái sắc mạng quyền đó làm sao mà nó có khả năng gìn giữ được cái điều đó, mà trong khi đó nó là luôn luôn sanh diệt. Thì như vậy á, cái câu hỏi trả lời như vậy á, thì cứ đổ thừa cho nó là quá khứ như vậy thì câu trả lời đó thì mình tạm gọi là đúng đi, nhưng mà thực tế và vấn đề mà sâu sắc nó còn rất là nhiều cái vấn đề, hay là cái mãnh lực đó là mãnh lực của thiên. He wonders whether is it because of the power or the strength of the jhana citta that condition such continuation of rupa. It's not time yet for the end of the cycle, for the, unless all defilements have been completely eradicated, life may go on, and in this case, all by conditions, each moment by conditions, each birth, each realm that one's born in by conditions, and in this case, because, as you say, of the power of jhana, cittas, and karma in the past, this is certain. This is that lifespan for the one who has really seen the danger of all cheaters. But at the end of that life, there has to be life in another realm with cheaters and unwholesome moments of life as usual. So it's not any solution or answer. It's like just a long break from unwholesomeness as usual. But I'll pass the microphone to Ajahn, as we don't have much time, and I know she'll talk about how precious life is now for understanding what is real at this moment. Just let it translate. Chừng nào mà vẫn còn có những cái vô minh thì sẽ vẫn còn có duyên cho sự sinh khởi của các thực tại, dù là bất cứ trong cái cõi nào, và sau khi kết thúc cái thọ mạng ở trong một cõi nào thì lại có duyên cho sự sinh khởi của cuộc sống mới ở trong một cõi mới. Và như là sư có nói thì cái mãnh lực của thiền hay là của tâm thiền, tâm ngũ thiền trước đó nó đã làm duyên cho sự sinh khởi của chúng sinh trong cõi vô tưởng theo cái tiến trình nhân duyên của nó, và nó sẽ tiếp tục làm duyên cho những cái sắc sinh và diệt cho đến khi chấm dứt cái thọ mạng ở cõi đó. Nhưng mà rồi sau khi mà đã chấm dứt thọ mạng ở cõi đó thì lại tiếp tục có những tâm và những tâm sở và sắc sinh khởi ở trong một cõi mới, và các vấn đề thì nó vẫn lại như cũ. Như vậy thì cõi chúng sinh vô tưởng không phải là một giải pháp, bởi vì là nó cũng chỉ là cái sự ngừng lại của bất thiện trong một khoảng thời gian, chứ không có sự tận diệt bất thiện nào cả. Và bây giờ tôi cũng muốn nhường lời để cho Achan nói một vài lời kết về sự quý báu của tìm hiểu về các pháp chân đế trong khoảnh khắc này. The teachings of the Buddha about reality are very subtle. Can there be the understanding of his teaching immediately, suddenly, or as soon as we wish? Giáo lý của Đức Phật thì vô cùng thâm sâu và vi tế. Liệu có thể hiểu được giáo lý của Đức Phật ngay lập tức như là mình mong muốn hay không? Each word takes time to understand clearly. Mỗi một từ của Đức Phật thì cần phải có thời gian để suy xét kỹ càng. For example today, which one should be object of our thinking? Chẳng hạn như là hôm nay thì từ nào sẽ là đối tượng của suy nghĩ của chúng ta? What about the vipaka, citta and cittasikas? Thế nếu mà là từ vipaka, những tâm quả và các tâm sở là quả thì sao? Citta and cittasikas, which are the result of previous deeds. Tâm và những tâm sở này là quả của nghiệp đã tạo trong quá khứ. The deed has been done, and who knows when will it produce result? Nghiệp thì đã được tạo, và ai biết được khi nào thì nó sẽ cho quả. Like hearing the teachings now with understanding, who knows that when will it produce result? Chẳng hạn như là khi nghe giáo pháp hiện giờ và với một số hiểu biết thì có ai biết được khi nào nó sẽ cho quả hay không? Can it be today or tomorrow or other moments? Liệu nó after? Sẽ cho quả hôm nay hay ngày mai hay là một khoảnh khắc khác sau đó? So let's talk about vipaka, the result of karma from the first moment of life. It is vipaka, depending on the cause, whether the citta condition, what kind of life. Như vậy thì hãy nói về tâm quả, về thức tái tục bắt đầu một kiếp sống tùy thuộc vào nghiệp quá khứ mà nó sẽ tạo duyên cho tâm này ở cuộc đời nào, ở kiếp sống nào. The first moment in life is gone, but what continues on? It's today. Can we understand what moment today? What moment is result of karma? Và cái khoảnh khắc đầu tiên của kiếp sống đã qua rồi, và bây giờ thì có những khoảnh khắc của ngày hôm nay, chúng ta có biết được những khoảnh khắc nào là quả hay không? There is conditions for seeing just to arise. Who knows that it's the result of previous deeds? Hiện giờ thì có duyên cho cái thấy sinh khởi, và có ai biết được là nó được duyên bởi nghiệp đã tạo trong quá khứ? The wholesome previous deeds condition the moment of citta experiences the pleasant object. Và nghiệp quá khứ là cái tạo duyên cho tâm nhãn thức sinh khởi kinh nghiệm một đối tượng khả ái. The pleasant object cannot be seen by the citta which is conditioned by unwholesome deeds. Đối tượng khả ái sẽ không thể được làm duyên để được thấy bởi một cái nghiệp đã tạo trong quá khứ là nghiệp bất thiện. And the unpleasant object cannot be experienced by the karma which is wholesome. Và ngược lại thì một cái đối tượng bất khả ái thì sẽ không thể được kinh nghiệm bởi quả của nghiệp thiện. Everyone would like to see and hear only pleasant objects, but it depends on conditions. Tất cả mọi người đều muốn thấy và muốn kinh nghiệm những đối tượng khả ái, nhưng mà điều ấy hoàn toàn tùy thuộc vào duyên. Who likes to hear the harsh sound? Có ai thích nghe những cái lời nói thô tháo hay không? But it's heard by conditions, not the others, but at the very moment of hearing the harsh, the unpleasant sound. Nhưng mà nó đã sinh khởi do bởi duyên của nó rồi. So today, what moments are vipaka result? While one is fast asleep, is it the result or the cause? Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ thử xem những khoảnh khắc nào là những khoảnh khắc của quả. Khi chúng ta ngủ say thì đó là quả hay là nhân? Who can make any moment of sleep to be there, to arise? Có ai có thể khiến cho cái những khoảnh khắc ngủ đó sinh khởi theo ý muốn của mình không? People would like to sleep at time. Not to see anymore, not to hear anymore, not to think anymore, just want to rest by sleep. Mọi người thì muốn ngủ theo những cái giờ và ở những thời điểm ấy là không muốn thấy, không muốn nghe, ngửi, nếm, xúc chạm mà chỉ muốn nghỉ bằng ngủ mà thôi. Can anyone fall asleep at will? Nhưng mà có ai chìm vào giấc ngủ bằng ý chí được hay không? No much one tries so hard not to think about this or that, not worry in order to sleep. Dù là ta có cố như thế nào đi nữa, cố không nghĩ đến điều này, đến điều kia, để có thể rơi vào giấc ngủ. But when it's not time to sleep, it's not sleep. Nhưng khi chưa phải là thời điểm để ngủ thì sẽ không có cái ngủ diễn ra. So even sleeping is by conditions and it's the result of karma. Và vì vậy kể cả ngủ cũng là do duyên và nó là quả của nghiệp. So at those moments there is no seeing, hearing, smelling, tasting, touching and thinking, but karma continue produce the citta to arise and falls away all the time in order to keep life going on. Mặc dù đó không phải là những khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm và xúc chạm, nhưng vẫn là nghiệp đã tạo duyên cho những khoảnh khắc của tâm hộ kiếp sinh khởi và diệt đi để duy trì cái mạng sống trong kiếp này. And life keeps on going forward to see again, hear again, smell again, taste again, touch again. Và cuộc sống tiếp tục để làm gì? Lại tiếp tục thấy, lại tiếp tục nghe, lại tiếp tục nếm, lại tiếp tục xúc chạm. By karma as conditions. Và những yếu tố đó đều được làm duyên bởi nghiệp. But after seeing, hearing, smelling, tasting, there are so many ideas or different kinds of citta, which is not the result of karma. Tuy nhiên, sau khoảnh khắc của cái thấy, cái nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, thì có những khoảnh khắc của suy nghĩ tiếp nối, và những khoảnh khắc đó thì không còn là khoảnh khắc của quả của nghiệp nữa. But it depends on the accumulation of kilesa or wholesome cetasikas. Và những khoảnh khắc đó sẽ là cái nhân thiện hay nhân bất thiện thì tùy thuộc vào những cái tích lũy của phiền não hay là của thiện đã được đã có. Even the object which is experienced is so very pleasant, but there can be moment of not liking it. Kể cả khi kinh nghiệm một đối tượng rất khả ái, nhưng mà cũng có thể làm duyên cho cái tâm sân đối với đối tượng ấy. To experience, to see the pleasant object is the result of wholesome karma, but the moment of dislike it is not the result of wholesome karma, but it's by accumulation of lots of disliking of whatever it's experienced. Ở khoảnh khắc kinh nghiệm một đối tượng khả ái, đó là khoảnh khắc của quả của nghiệp. Nhưng mà ở cái khoảnh khắc không thích đối tượng khả ái đó thì không còn là quả của nghiệp nữa, mà lúc đó lại là khoảnh khắc của nhân, và nó được duyên bởi tích lũy đã có với đối tượng ấy. Even the object which is experienced so very present, but the accumulation of dislike is there so much that it can condition moment of dislike it. Dù là đối tượng rất khả ái, nhưng mà do tích lũy không thích với đối tượng đó rất là mạnh, nên là nó cũng có thể làm duyên cho khoảnh khắc sân với chính đối tượng ấy. The wholesomeness and the unwholesomeness after seeing and hearing accumulates on and on and on. Và những cái thiện và bất thiện sau khoảnh khắc kinh nghiệm của cái thấy, cái nghe thì nó cứ tiếp tục từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. That's why karma condition moment of seeing, hearing, smelling, tasting, touching, sleeping. Và rồi nghiệp lại tạo duyên cho những khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và ngủ. But the citta which follow this depending on accumulation. Và những cái tâm thì tiếp nối những khoảnh khắc đó thì lại phụ thuộc vào tích lũy. That's why people have different kinds of character, like some are very kind and some have bad temper. Chính vì vậy mọi người cũng có những cái tính cách khác nhau, có một số người thì rất là từ ái và có một số người khác thì nóng nảy. And some has no understanding of that which is experienced at all, but some having heard the teachings of the Buddha can have some understanding of that object. Và một số người thì không biết gì cả, nhưng những người mà đã được nghe giáo pháp của Đức Phật thì có thể có hiểu biết về những đối tượng đang xuất hiện. Each moment is different because of conditions. Và mỗi một khoảnh khắc thì lại khác nhau, và điều ấy là do duyên. And karma is only one condition amongst other many conditions. Và nghiệp thì nó chỉ là một trong rất là nhiều duyên khác nhau mà thôi. Buddha taught us about this in order to have the understanding of no self at all. They are only different realities. Và Đức Phật dạy cho chúng ta về điều này để có thể có cái hiểu về vô ngã, rằng tất cả chỉ là những pháp chân đế, những thực tại khác nhau. And nothing is permanent. It just arises and falls away in split seconds, unknowingly. Và không có gì là thường tồn. Tất cả đều chỉ là những thực tại sinh khởi và diệt đi, tiếp nối lẫn nhau và không được nhận biết. At this moment, there is seeing and hearing. By hearing the teachings, the understanding of realities as different reality begin. Ở khoảnh khắc này, khi chúng ta được nghe giáo lý, thì cái hiểu rằng là những thực tại hiện giờ là những thực tại khác nhau, có những tính chất khác nhau, bắt đầu xuất hiện, bắt đầu sinh khởi. Seeing is not hearing, it's not thinking, it's only a moment which sees, a moment which hears, a moment which thinks. Cái thấy thì không phải là cái nghe, cũng không phải là suy nghĩ. All by conditions in one's life. Và tất cả chúng, những thực tại ấy đều sinh khởi do duyên riêng của chúng trong cuộc đời. Dạ, hiện giờ là đã hết giờ, bác đàm chúng ta sẽ dừng lại đây ạ.